Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2864, chương 2865, hiệu suất quá thấp. Diệp Viễn cùng Vương Nham chính trò chuyện, Phong Tiểu Thiên bỗng nhiên cất cao giọng nói, trong thành các vị huynh đệ, phàm là biết được trận đạo, mời đến Nam thành dưới tường tập trung, ta biết, ta cũng biết. Phong thành chủ cần chúng ta, đi mau ao, ngoặc kép, cơ hồ là trong nháy mắt, những cái kia biết được trận đạo cường giả, nhao nhao hướng dưới tường thành dũng mãnh lao tới. Diệp Viễn thấy được, cái gì gọi là nhất hồ bách ứng, có thể vì Phong Tiểu Thiên hiệu lực, phảng phất trở thành một loại vinh quang, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta cũng là ngũ phẩm thiên trận sư. Phong thành chủ hiệu triệu, ta phải đi, nói xong, Vương Nham cũng không để ý tới Diệp Viễn, không kịp chờ đợi liền chạy. Loại tầng thứ này đại trận, nguyên bản tự nhiên không cần đến ngũ phẩm thiên trận sư. Nhưng bây giờ, hiển nhiên Phong Tiểu Thiên cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Diệp Viễn cũng không do dự, gia nhập những thiên trận sư kia. À... Diệp huynh đệ lại cũng là thiên trận sư. Vương Nham nhìn thấy Diệp Viễn qua đây, không khỏi mười phần kinh ngạc. Diệp Viễn cười nói, hiểu sơ một hai. Vương Nham gật đầu nói, ân, hiện tại là thời khắc mấu chốt. Mọi người có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực, quay đầu ngươi đi theo ta. Có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Diệp Viễn gật đầu nói, vậy liền đa tạ Vương huynh. Rất nhanh, Nam thành dưới tường liền tụ tập hơn ngàn cái thiên trận sư. Ngũ phẩm lục phẩm đều có, đến mức thất phẩm bát phẩm thiên trận sư. Cái kia đã thuộc về cường giả đỉnh cao. Lúc này đều tại trên tường thành chữa trị đại trận. Phong Tiểu Thiên đối đám người ôm quyền nói. Các vị huynh đệ, mọi người cũng đều thấy được. Bây giờ tường thành hộ thành đại trận tổn thương nghiêm trọng. Gần như tê liệt, huyết tộc tiến công chúng ta tần suất càng ngày càng cao. Nhiều nhất 5 ngày, bọn hắn liền sẽ ngóc đầu trở lại. Không có hộ thành đại trận, chúng ta rất khó giữ vững Nam Kỳ đại thành. Cho nên, Phong mỗ cần các vị hỗ trợ. Vì Phong thành chủ cống hiến sức lực, là vinh hạnh của chúng ta. Những thiên trận sư kia, lập tức hưởng ứng nói. Phong Tiểu Thiên ánh mắt bên trong hiện lên một vòng không đành lòng. Đối với hơn ngàn thiên trận sư thật sâu cúi đầu, năm lục phẩm thiên trận sư cảnh giới quá thấp, chữa trị loại này tiếp cận bản nguyên cấp độ đại trận. Là có cực đại phong hiểm, một cái sơ sẩy, bọn hắn liền sẽ bị đại trận bên trong ẩn chứa bản nguyên chi lực rút thành người khô. Nhưng lúc này, Phong Tiểu Thiên cũng không có cách nào. Diệp Viễn không khỏi cảm khái, nơi này thật không đồng dạng. Phong Tiểu Thiên bất quá hô một tiếng, hơn ngàn thiên trận sư dứt khoát kiên quyết đứng ra, liền một chút do dự đều không có. Cái này tại Cực Dược Tông, đơn giản không dám tưởng tượng, đây chính là đang liều mạng a. Phong mỗ, liền xin nhờ các vị rồi. Phong Tiểu Thiên nức nở nói. Phong thành chủ không cần phải khách khí, đây là trách nhiệm của chúng ta. Đám người đồng nói, không thể không nói, Phong Tiểu Thiên rất có lãnh tụ khí chất, nhất cử nhất động của hắn, đều cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác. Mà lại Diệp Viễn có thể nhìn ra, Phong Tiểu Thiên đối với thủ hạ người mười phần coi trọng, không giống giả mạo, rất nhanh. Liền có không ít thất phẩm thiên trận sư qua đây, đem cái này hơn 1.000 người mang đi. Năm lục phẩm thiên trận sư, có thể chữa trị bộ phận không nhiều, nhưng nhiều người lực lượng lớn, sự gia nhập của bọn hắn, sẽ gia tốc đại trận chữa trị. Một cái lục phẩm thiên trận sư, mang 10 cái ngũ phẩm thiên trận sư, các người 10 cái lục phẩm thiên trận sư đi theo ta. Hiệp trợ bản tọa chữa trị đại trận, ta để cho các ngươi làm cái gì, các ngươi thì làm cái đó, tuyệt đối không nên tự tác chủ trương, nghe rõ chưa? một cái thất phẩm thiên trận sư đi vào Diệp Viễn bọn người trước mặt. Trực tiếp điểm 110 cá nhân đi. Những người khác cũng giống như vậy, loại này phân tổ phương thức có thể đem thương vong giảm đến nhỏ nhất. Bản tọa đã đem cái này một khối thất phẩm thiên trận trận cơ chia tách. Các ngươi 11 người liền phụ trách vùng này. Nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, ngàn vạn không thể ra nửa điểm sai lầm. Đúng, Tề Lạp đại nhân, mang theo Diệp Viễn lục phẩm thiên trận sư cung kính nói. Người này tên là Lưu Dịch, nghe nói tại trận đạo phương diện rất có thành tích. Đối với Tề Lạp phân phó, Diệp Viễn cũng không hề để ý. Hắn đã bắt đầu đánh giá đến tòa này hùng vĩ kinh thiên đại trận. Diệp Viễn tại Mê Thần Cung trong điển tịch, đồng dạng gặp qua rất nhiều uy lực to lớn trận pháp. Kiến thức cùng những người này không thể so sánh nổi. Tòa này hộ thành đại trận là một cái cực kỳ phức tạp liên hoàn đại trận, mà lại chạm tới bản nguyên cảnh giới. Khoảng cách chân chính bản nguyên đại trận cũng chỉ có cách xa một bước. Liên hoàn đại trận cũng không phải là một cái cửu phẩm thiên trận sư liền có thể bố trí đi ra. Tất nhiên là trải qua rất nhiều thiên trận sư liên thủ mà ra. Đại trận này nối liền tuyệt thiên bích chướng, phong kín tất cả đường lui. Huyết tộc muốn xông vào tuyệt thiên bích chướng cũng chỉ có công phá Nam Kỳ Đại Thành. Chỉ là Nam Kỳ Đại Thành luân phiên kịch chiến, cái này đại trận uy lực đã sớm 10 không đủ 1, đã trải qua trước đó một trận chiến, hiện tại càng là tàn phá không chịu nổi. Bởi vậy cũng có thể suy ra, bọn hắn trước khi đến một trận chiến này là đáng sợ cỡ nào. A, đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến, đánh thức Diệp Viễn. Một cái ngũ phẩm thiên trận sư đã bị đại trận thôn phệ. Bất quá những người khác lại là cũng không quay đầu lại, bọn hắn không phải tê liệt, mà là muốn giành giật từng giây. Tại Nam Kỳ Đại Thành, người chết thật sự là quá chuyện không quá bình thường. Bi thương loại tâm tình này là vô dụng nhất, người đã chết liền muốn nợ máu trả bằng máu. Đem đại trận sửa chữa tốt, liền có thể giết chết càng nhiều huyết tộc, liền có thể vì mọi người báo thù. Tiểu tử, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Tại Nam Kỳ Đại Thành, không có thời gian để cho ngươi xuân đau thu buồn. Nhanh làm việc, Lưu Dịch đối với Diệp Viễn quát lạnh nói. Diệp Viễn nhìn hắn một cái, nói, dạng này chữa trị, đừng nói 5 ngày, chính là 50 ngày, cũng căn bản chữa trị không xong. Lưu Dịch lông mày cau lại, thầm nghĩ cái này mới tới tiểu tử, nói nhảm nhiều quá, có thể hay không xây xong, các đại nhân còn không biết, đến phiên ngươi cái này nho nhỏ Thánh Hoàng Thiên đến nói chuyện. Đây không phải là ngươi quan tâm sự tình, ngươi một mực chữa trị, mặt khác không cần đến ngươi quản. Diệp Viễn vẫn như cũ không ý định động thủ, chỉ là thản nhiên nói, cái này hơn 1000 người, căn bản cũng không đủ nhét kẽ răng, người chết xong cũng không có khả năng chữa trị hoàn thành, mà chữa trị đại trận vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Lời như vậy, chúng ta thuần túy là đang lãng phí thời gian. Lưu Dịch nghe chút nổ, cười lạnh nói, ha ha, vậy ý của ngươi là chúng ta ở chỗ này ngồi chờ chết rồi. Mới tới tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là nơi nào cức chó thiên tài, tại Nam Kỳ Đại Thành chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là có thể. Ngươi có làm hay không? Không làm, tranh thủ thời gian cho ta xéo đi. Diệp Viễn ngược lại là không có sinh khí, chỉ là thản nhiên nói, cho ta nửa canh giờ, ta nghĩ ta có thể một người đem cái này một mảnh trận cơ chữa trị. Diệp Viễn chỉ là cái này 110 người phạm vi, mà không phải bọn hắn 10 người này phạm vi. Cái này 110 cái thiên trận sư dính đến trận pháp đạt tới mấy vạn cái, cho dù là bọn họ không ngủ không nghỉ, không có một ngày thời gian căn bản là không có cách chữa trị. Hiện tại Diệp Viễn thế mà nói khoác mà không biết ngượng mà nói. Một mình hắn, nửa canh giờ liền có thể chữa trị hoàn thành. Đây không phải khôi hài sao? Lưu Dịch tức giận vô cùng mà cười nói. Tiểu tử, ta nhìn ngươi không phải tới chữa trị đại trận, mà là tới quấy rối à. Ngươi cút đi, ta không có rảnh ở chỗ này nghe ngươi thổi phồng gia châu. Vương Nham cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn như thế có thể thổi. Còn mẹ nhà ngươi là cố ý đến Nam Kỳ Đại Thành trang bức, nhưng là ngươi không biết, nơi này căn bản cũng không phải là trang bức địa phương sao? Nơi này chỉ có giết chóc cùng phục tùng. Diệp Viễn, nơi này không phải Cực Dược Tông. Ngươi khoác lác, cũng chia một cái trường hợp có được hay không? Vương Nham khuyên nhủ, Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Ta không có khoác lác, có thể làm được hay không? Nửa canh giờ chỉ thấy rõ ràng. Còn có, ta hy vọng tất cả mọi người dừng lại. Dạng này chữa trị chỉ có thể uổng nộp mạng. Hiệu suất quá thấp. À, tiểu tử, ngươi khẩu khí thật lớn. Cái này hơn 1000 người ngừng nửa canh giờ. Ngươi biết muốn chậm trễ bao nhiêu công trình sao? Tổn thất này, ngươi đảm đương lên sao? Đúng đấy, cái kia bên cạnh cửu phẩm thiên trận sư con Dương Đại Sư cũng không có cách nào. Ngươi một cái nho nhỏ thánh hoàng thiên, so với hắn còn nghiêu bước. Mau mau xéo đi, lại hung hăng càn quấy. Chậm trễ mọi người thời gian, trực tiếp tiễn ngươi lên đường. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đầu mâu đều chỉ hướng Diệp Viễn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.